Huyền Thảo Nan Vong, chương 1-2, lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Những chiếc lá thu vàng óng xào xạc trên hè phố, những đợt gió heo may hiu hắt đã nhường chỗ cho cái buốt giá của mùa đông đang tràn về. Sau những trận chút lá liên tiếp, cây cối dần trở nên gầy guộc khẳng khô, bầu trời trong trẻo cao xanh bị thay thế bởi một sắc xám ảm đạm. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có những vệt nắng rực rỡ làm đường phố sáng hẳn lên. Diệp Phương sải bước, lòng thầm suy đoán không biết vị khách đặc biệt mà ba cô mời đến trong buổi tiệc chia tay tối nay là ai. Lúc lướt qua tiệm cà phê trên phố, cô chợt bắt gặp một ánh mắt quen thuộc đến kỳ lạ, dường như đã gặp ở đâu nhưng dường như lại không phải. Cố xua đi sự khó hiểu trong đầu, Diệp Phương vội vã về nhà rồi chuẩn bị bữa tối. Mẹ cô là phóng viên thường trú ở Anh đã 3 năm nay, anh trai sang đó học đại học cũng từng đó thời gian. Nhà có 4 người, vậy mà ngày mai ba cô phải sang Anh phát triển một chi nhánh của công ty. Mấy hôm trước ba cô đã ăn tiệc chia tay với đồng nghiệp, anh em, bạn bè, dự định là tối nay chỉ có 2-3 con, không ngờ cách đó mấy chục phút ba cô lại gọi điện nói có một vị khách đặc biệt sẽ đến cùng ăn tối. Nói là có khách nhưng Diệp Phương cũng không làm gì quá cầu kỳ, sau khi mọi việc đã đâu vào đấy cô ra vườn thăm nom đám hoa lá của mình. Thế rồi chẳng hiểu sao Diệp Phương lại đi lên gác mái nơi chú ngụ ưa thích của cô hồi nhỏ. Cô vừa đẩy cửa phòng, rầm, Diệp Phương thề có chúa, một vật gì đó vừa bay thẳng từ trên không xuống gác mái nhà cô, giờ đang bò lổm ngổm trên sàn. Cô há hốc miệng, hết nhìn trần nhà không xây sát lại nhìn đến cô gái ăn mặc như diễn viên cổ trang vừa xuất hiện trước mặt mình, cô gái ấy nhìn cô với vẻ hơi bực bội. Cậu kia tôi có phải nhện đâu mà lại nghĩ tôi bò lổm ngổm hả? Diệp Phương đơ người trong vài giây, câu hỏi, cậu là ai, trực ở đầu lưỡi mà không cách nào thốt ra. Cô gái mới đến dường như hiểu được suy nghĩ của Diệp Phương, từ tốn nói. Nói thật thì chuyện này có hơi, à không, rất khác thường và khó tin. Sau này tôi sẽ từ từ giải thích cho cậu. Bây giờ chúng ta nên xuống nhà đã nhỉ? Nhìn cô nàng ung dung đi xuống cầu thang, Diệp Phương chợt nghĩ có phải mình bị ảo giác hay không? Cô gái đó quay người lại, mỉm cười thân thiện. Tôi là thật đó, không phải ảo ảnh hay gì đó tương tự đâu. Mà hình như ba cậu sắp về thì phải. Lời vừa dứt tiếng chuông cửa vang lên, tinh tinh, hai lần, đó là tín hiệu đặc biệt mà ba cô hay dùng mỗi khi về nhà. Diệp Phương vừa ra mở cửa vừa lắc đầu khó hiểu cô gái ăn mặc kỳ lạ kia là ai được nhỉ? Ba cô vừa nhìn thấy cô gái kia đã mỉm cười niềm nở. Thiên Thiên đến rồi đấy à, chờ bác một lát rồi cùng ăn cơm nhé. Cô gái đó mỉm cười lễ phép nhưng Diệp Phương lại thấy có gì đó không ổn. Đúng rồi, lúc mới đến cô ấy mặc trang phục cổ trang, để tóc đến hông cơ mà, sao giờ đã thành tóc đuôi ngựa và quần bỏ áo len thế này. Trong bữa ăn Thiên Thiên và ba cô nói chuyện rất vui vẻ, hóa ra cô ấy là con gái một người bạn thân thiết của ba cô. Lúc nghe ba nói Thiên Thiên sẽ ở đây một thời gian, Diệp Phương bất ngờ cực độ trong khi Thiên Thiên chỉ nhẹ nhàng nói. Từ hôm nay phải làm phiền cậu rồi. Trong lúc Thiên Thiên lên phòng gác mái nơi ở sắp tới của mình dọn dẹp, Diệp Phương và ba có một cuộc trò chuyện mang tính chất nghiêm trọng. Góc truyện audio.com. Sau nửa tiếng đồng hồ lắng nghe và phản bác, Diệp Phương chấp nhận Thiên Thiên như một thành viên mới, dĩ nhiên, với một thái độ không mấy hoan nghênh. Cô hậm hực lên phòng nhưng trong lòng lại có chút hiếu kỳ với cô gái lạ mặt kia. Khi Diệp Phương bước vào căn phòng gác mái, cô ngạc nhiên nhìn đám bụi bặm lâu ngày đã không cánh mà bay. Tủ quần áo, giường chiếu, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, bài trí đồ đạc cũng rất đẹp mắt. Có điều, dù Diệp Phương có nhìn kỹ thế nào, cũng không thấy nửa quyển sách. Thiên Thiên nhìn chỉ tầm 17-18 tuổi, chẳng lẽ lại không học hành gì ư? Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện trên chiếc giường trống không trong phòng làm Diệp Phương nhất thời hoảng sợ đến mức giật lùi về phía cửa ra, cánh cửa cô vừa mở không biết đã bị đóng từ lúc nào. Thiên Thiên nói chậm rãi, tôi không phải người bình thường. Nơi tôi sống cũng không phải nơi con người các cậu sống. Tôi đến đây là có mục đích nhưng sẽ không ở lại lâu dài, xong việc tôi sẽ đi. Tôi đảm bảo mình sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu. Cậu có phải phù thủy không? Nói theo cách của những người mê tín thì tôi là thần tiên, hoặc đại loại vậy. Thấy Diệp Phương còn định nói gì đó, Thiên Thiên bước tới mở cửa, làm dáng bộ như muốn tiễn khách. Cậu tốt nhất đừng nói gì cả, biết càng ít sẽ càng tốt cho cuộc sống hàng ngày của cậu. Còn bây giờ thật xin lỗi nhưng tôi cần nghỉ ngơi, tôi nghĩ cậu cũng vậy. Diệp Phương ngơ ngác nhìn cánh cửa chậm chậm đóng trước mặt mình, cô đang bị đuổi đấy ư? Cô gái tên Thiên Thiên này nói chuyện với một giọng điệu cao ngạo đến bực mình. Cô ấy cho rằng mình là ai, công chúa chắc? Trước khi ra khỏi gác mái, Diệp Phương nghe thấy cô gái tên Thiên Thiên kia nháy mắt với mình, giọng nói lại hòa nhã như lúc mới đến. Thực ra thì tôi đúng là công chúa đấy. Cô gái này như người đa nhân cách vậy, Diệp Phương nghĩ thầm. Thiên Thiên thả người trên chiếc giường mềm mại trong phòng, chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi đã nghe tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi. Thiên Thiên vốn định tắt chuông nhưng nhìn tên người gọi là Hàn Dương, cô nuốt nước bọt, tay run run nhấc máy. Hàn, Thiên Thiên, tỷ đến chỗ ở mới đã quen chưa, là giọng của Linh Nhi. Thiên Thiên thầm thở phào. Ừ, mọi thứ cũng tạm ổn, ta sẽ thích nghi được nhanh thôi. Muội không cần lo lắng quá đâu. Đầu bên kia đột nhiên im lặng, Thiên Thiên lo lắng hỏi lại. Linh Nhi, muội sao thế? Một lúc sau, Linh Nhi mới lên tiếng. Thiên Thiên, tỷ không sao đấy chứ? Sao, sao tỷ? Linh Nhi lắp bắp nói không nên lời. Thiên Thiên nghe Hàn Dương thở dài. Linh Nhi, muội lại quên rồi ư, hôm nay là ngày trăng tròn. Thiên Thiên lắc đầu, giọng thiểu não. Ta, lại phát bệnh rồi ư, lát sau khi chỉ còn hai người đối diện nhau qua màn hình điện thoại, Hàn Dương mới hạ giọng nói. Thực ra, đây không phải sên, cô không cần. Hàn Dương, tự ta sẽ biết mình nên làm thế nào. Cuộc điện thoại này không phải do Linh Nhi chủ động gọi đúng không, người muốn nói gì? Thiên Thiên cô còn chưa quên, chính hắn là người bảo cô không được phép liên lạc về sên đấy. Thần lực của cô ở đây sẽ bị phong ấn, đây là luật cô hiểu chứ? Việc của ta ở đây khó tránh khỏi nguy hiểm, cha ta không thể phá lệ một lần sao? Chỉ hạn chế chút thôi. Được rồi, đây là lần cuối cùng liên lạc về sên của cô cho đến khi xong việc, có nhắn gửi gì không? Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, không có, nhưng ta có một câu hỏi. Hửm, sao hôm nay ngươi lắm lời thế? Góc chuyện audio.com, không giống bình thường chút nào. Không lẽ ngươi đến? Thiên Thiên chưa kịp nói hết câu, Hàn Dương đã dập máy, sau khi để lại một câu nói lạnh lùng. Sư phụ nhắc cô cẩn thận đấy. Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, trong lòng có vài phần ấm ức, chẳng phải là lần cuối liên lạc sao, nói với cô nhiều hơn một chút thì sao chứ? Thôi vậy, nghỉ ngơi trước rồi tính. Sáng hôm sau, sau khi Diệp Phương tiễn ba ra sân bay về đã là giữa trưa, cô vội vã chuẩn bị đồ đạc đến trường. Thiên Thiên nằm nhàn nhã trên sofa xem TV, thấy Diệp Phương chuẩn bị ra ngoài thì hơi ngạc nhiên. Chấm, đi đâu vậy? Đi học, không nấu bữa trưa à? Tôi ăn rồi, thức ăn có sẵn, cậu tự nấu đi nhé. Thiên Thiên dương mắt nhìn bóng người đang khuất sau cánh cổng, một lúc sau vẫn không thốt nên lời. Từ trước tới giờ, ngoài trừ tên Hàn Dương đáng chết kia ra, ai dám cư xử láo xược thế kia với cô chứ? Lẽ ra Thiên Thiên có thể vận thần lực lôi cô gái kia về hoặc bày ra một mâm cỗ thịnh soạn, nhưng nếu như thần lực đã bị hạn chế thì tốt nhất chỉ nên dùng lúc nguy cấp thôi. Nghĩ vậy, Thiên liền đứng lên vào bếp định bụng trổ tài tự thưởng một phen. Sau N phút đắn đo suy tính, Thiên Thiên quyết định mình sẽ ăn vài cái bánh quy lót dạ trước rồi đợi đến khi Diệp Phương về nấu sau. Đơn giản vì cô là tiểu công chúa, được hầu hạ hơn 200 năm qua, trong đầu làm gì có khái niệm gì về nấu nướng chứ? Có lẽ sau này sẽ học một ít vậy, Thiên Thiên thầm nghĩ rồi tiếp tục việc hưởng thụ của mình. Trong lúc thư thái nhất, Thiên Thiên cực ghét bị làm phiền, không ngờ chuông điện ngoài cửa lại reo inh ỏi, phá hỏng trạng thái lý tưởng hiện tại, khiến Thiên Thiên vô cùng khó chịu. Đáng ra, với thần lực của mình, cô có thể khiến cái chuông kia nín ngay lập tức và kẻ đang ra sức bấm chuông sẽ bị thổi bay tới vùng đất khác, nhưng nghĩ cho lượng thần lực ít ỏi của mình, Thiên Thiên vẫn đứng lên, hạ những bước chân bực dọc xuống nền nhà. Bên ngoài cánh cổng trắng, Thiên Thiên ngạc nhiên thấy một chàng trai vóc dáng cao lớn, phong thái ung dung nhàn nhã, gương mặt nhìn nghiêng lại có chút quen thuộc. Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy anh ta không thuộc về nơi này, mà thuộc về một nơi cao quý hơn, cũng rộng lớn hơn, tựa như thế giới của cô, sên. Anh là ai, sao đứng trước cổng nhà người khác bấm chuông vậy? Chàng trai giật mình quay lại nhìn cô, nơi đáy mắt thoáng có nét ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Anh ta mỉm cười hòa nhã. Tôi là Dạ Phong, mới chuyển đến ngôi nhà bên cạnh định sang chào hỏi hàng xóm thôi, cô không phản đối chứ? Giọng anh ta trầm ấm dễ nghe, thoạt có vẻ vô cùng chân thành, chỉ là Thiên Thiên không có ý định thân thiết với người này, cô cố ý để lộ ánh nhìn cảnh giác. Dạ Phong nhún vai, nụ cười không đổi. Nếu cô không muốn làm phiền, tôi đi vậy. Thực ra tôi không phải chủ căn nhà này, chỉ đến ở tạm thôi. Hôm khác anh hãy sang chào hỏi cô chủ nhà. Thiên Thiên thừa nhận mình đang có việc phiền đến Diệp Phương, cô không thể phá luôn các mối quan hệ của người ta đi được nên mới nói vậy. Chàng trai kia khẽ à một tiếng, chào Thiên Thiên rồi xoay người bước đi. Thiên Thiên bấy giờ mới nghĩ, ai lại đi thăm người khác vào lúc giữa trưa, anh ta không sao đấy chứ. Nhưng lúc liếc nhìn đồng hồ trên tay, cô nhận ra, mình đã ngủ được mấy tiếng đồng hồ từ lúc nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Góc chuyện audio.com. Dự án hoàng hôn đang nhuộm đỏ sắc trời, trong cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn đám cỏ xanh trong vườn, Thiên Thiên chỉ thấy bóng lưng một người chậm rãi hòa vào ánh tà dương, hòa vào trời đất mênh mang. Cô cũng không biết tại sao tầm mắt lại không thể rời khỏi người đó. Là vì, quá quen thuộc chăng, cách chương.